một cái nho nhỏ gia tộc thiếu chủ mà thôi, có thể có vật chân quý gì, chỉ biết tự rước lấy nhục. Đối mặt với những thứ này trào phúng, Sở Hành Vân không có có bất kỳ biểu lộ gì, không rên một tiếng. Lão giả ôm thần thái nghi ngờ, đem quyển trục chậm rãi mở ra, cũng không lâu lắm, hắn vùng xung quanh lông mày đột nhiên nhíu chặt, con ngươi bỗng nhiên co rút lại lên, trên mặt trồi lên một tia không thể tưởng tượng nổi màu sắc. Quả nhiên là rác rưởi Đông Tây, Sở Hành Vân, lần này ta xem ngươi thế nào xong việc. Thủy Thiên Nguyệt trong lòng hừ lạnh, đôi mắt giơ lên, chuẩn bị xem Sở Hành Vân đại tự táng dương. Không cần thể hiện biểu lộ như vậy, trực tiếp nói rõ là được. Sở Hành Vân có chút không nhịn được. Lão giả đánh cái giật mình, hít sâu mấy hơi sau, đi tới bán đấu giá thai trung ương, cất cao giọng nói, trải qua ta giám định, Sở công tử đưa cho ra vật, chính là một môn thánh giai cấp thấp võ học. Cái gì? Thánh giai cấp thấp võ học? Đoàn người đều bị này một lời ngôn ngữ khiến cho nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không biết làm sao lên. Nguyên bản bọn họ đều muốn xem Sở Hành Vân chê cười, hiện tại, lại cảm giác khuôn mặt bị sáng một bạt tai, nóng hừng hực, cực kỳ khó chịu. Điều này sao có thể, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. La Thịnh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hét lớn lên tiếng nói. Lão giả rõ ràng có chút không thích, hai mắt hơi trầm xuống, luôn mãi xác nhận nói, ta đã có ba hơn 10 năm giám định kinh nghiệm, hữu khởi phải nhìn lầm, vật ấy đích đích xác xác là một môn thánh giai cấp thấp võ học. Dựa theo đấu giá hội quy củ, thánh giai cấp thấp võ học bán đấu giá giá bắt đầu là 8.000 mai linh thạch, bất quá, ta mơ hồ cảm giác cửa này võ học không giống tầm thường, mong muốn Sở công tử cho ta nhiều một ít thời gian, nhường ta tinh tế giám định, cho ra càng chính xác giá cả. Lão giả quay Sở Hành Vân nói rằng, đang nói hơi khẩn cầu. Mọi người vừa nghe, ngực càng mong đợi, Sở Hành Vân có cửa này thánh giai võ học, nói không chừng thật đúng là có thể cùng La Xuyên Phong một tranh cao thấp, dù sao, thánh giai cấp thấp võ học giá trị không ở một vạn mai linh thạch dưới. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng lắc đầu, giọng nói tùy ý nói, chính là một môn thánh giai cấp thấp võ học, kế tục bán đấu giá, cũng là lãng phí mọi người thời gian, thẳng thắn trực tiếp dựa theo bán đấu giá giá quy định mà tính đi. Trong lời nói, Sở Hành Vân ngón tay vừa bắn ra, lần thứ hai lấy ra một tấm quyển trục, ánh mắt sâu đậm ngắm nhìn La Xuyên Phong, lạnh lùng cười nói, quyển trục này đồng dạng là thánh giai cấp thấp võ học, giống nhau dựa theo 8.000 linh thạch mà tính. Hơn nữa ta trước 2 vạn linh thạch, tổng cộng là 3 vạn 6.000 mai linh thạch, La gia chủ, ngươi có dám tăng giá? Sở Hành Vân mỗi một câu nói, đều giống như là vô hình lưỡi dao sắc bén, đâm thật sâu vào La Xuyên Phong trong cơ thể, nhường hắn mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn. Vừa mới bắt đầu, Sở Hành Vân xuất thủ tranh đoạt bích không đỉnh, hắn hào ngôn vừa quát, trực tiếp ra giá 3 vạn mai linh thạch, chấn động toàn trường. La Xuyên Phong sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là hành động theo cảm tình, mà là dùng giày gia sản tới áp chế Sở Hành Vân, do đó chứng minh cấp mọi người xem, đắc tội hắn La Xuyên Phong người, giống nhau cũng không có kết cục tốt. Nhưng giờ này khắc này, Sở Hành Vân lại trích dẫn lời của hắn, hung hăng quạt hắn một bạt tai. Càng sâu người, tất cả mọi người biết, Sở Hành Vân xuất ra hai môn thánh giai cấp thấp võ học, giá trị vượt qua xa 16.000 mai linh thạch, nhưng hắn lại lấy lãng phí thời gian là lý do, bỏ qua bán đấu giá. Cử động như vậy, thật sự là quá xa xỉ, ngay cả thân là La gia chủ nhân La Xuyên Phong, đều cảm giác rất không là tư vị, căn bản làm không được Sở Hành Vân như vậy tùy tâm sở dục. Mặc dù là Vân Mộng Vũ phủ như vậy thế lực lớn, đều đối với thánh giai võ học cực kỳ coi trọng, từ sẽ không dễ dàng ngoại chuyện, Sở Hành Vân làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất ra. Thủy Thiên Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hai tờ quyển trục, thanh âm giống như thất hồn. Nàng bi ai phát hiện, tự mình lại bị Sở Hành Vân bỏ qua rồi. Lúc này đây, chênh lệch càng thật lớn, Thủy Thiên Nguyệt thậm chí có ta bắt đầu hoài nghi đứng ở trước mắt quen thuộc người, cũng không phải nàng biết Sở Hành Vân, mà là một cái nghìn năm lão yêu biến ảo mà đến. 3.6 vạn mai linh thạch, con số quá to lớn, chúng ta bây giờ căn bản vô pháp siêu viện. Thủy Sùng Hiền thần thái hoảng hốt nói, hắn vừa nói xong, cũng cảm giác được La Xuyên Phong sát nhân vậy ánh mắt, lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. La Xuyên Phong rời qua ánh mắt, trong lòng không ngừng suy tư về cách đối phó. Bỗng, hắn nhìn về phía Thương Phong Vũ phủ chỗ ở quý khách ở giữa, thấp giọng dù gì nói, ta phải đến bích không đỉnh sau, Thương Phong Vũ phủ cũng sẽ bởi vậy được lợi. Chỉ khi nào bích không đỉnh bị Sở Hành Vân đoạt đi, Thương Phong Vũ phủ đem vô lợi có thể đồ, nếu là ta có thể có được bọn họ băng trợ, đối phó một cái Sở Hành Vân, căn bản không nói chơi. Hạ quyết tâm sau, La Xuyên Phong cước bộ về phía trước bước ra, còn chưa ra, lại phát hiện Sở Hành Vân ly khai mình quý khách ở giữa, đi tới Thương Phong Vũ phủ bốn vị trước mặt trưởng lão. Sở Hành Vân, ngươi muốn làm quá mức. Lâm trưởng lão nhíu mày, hắn tuy là Vũ phủ trưởng lão, thực lực xa cao hơn Sở Hành Vân. Nhưng không biết vì sao, hắn đối mặt với Sở Hành Vân thời gian, lại có loại chóc đoán không ra cảm giác. Bốn vị trưởng lão không cần lo lắng, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn cho các ngươi để tỉnh mà thôi. Sở Hành Vân giơ hai tay lên, hơi mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Nhắc nhở. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau, đều là không giải thích được. Sở Hành Vân cười gật đầu, giải thích, La gia chủ trước nói, đối với Thương Phong Vũ phủ mà nói, đích xác trăm lợi mà không một hại, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không chút do dự cùng La gia chủ hợp tác, nhưng ta tinh tế quan sát sau, lại phát hiện La gia chủ chỗ ở quý khách ở giữa nội, cũng không tên kia từ cấp luyện đan sư hình bóng. Lộp bộp. La Xuyên Phong trở thân thể của con người run một cái, biểu hiện trên mặt đột nhiên ở giữa động lại ở, trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Lâm trưởng lão lập tức hiểu ý, ánh mắt đảo qua liếc mắt, phát hiện La Xuyên Phong chỗ ở quý khách ở giữa nội, đừng nói là từ cấp luyện đan sư, ngay cả luyện đan sư khí tức cũng không tồn chút nào. La gia chủ, người mới vừa nói các ngươi thương hội dưới cờ có một gã tứ cấp luyện đan sư, hiểu được nắm trong tay bích không đỉnh thiên địa lực, người nọ ở nơi nào? Lâm trưởng lão từ từ hiểu được, thanh âm không còn hữu hảo. Hắn tự hồ có việc ly khai, bất quá, cái này tịnh không ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta. La Xuyên Phong liều mạng bài trừ khuôn mặt tươi cười, nhưng Lâm trưởng lão sắc mặt của lại trở nên càng ngày càng khó coi, âm trầm như nước. Cái gọi là hợp tác, điểm trọng yếu nhất, hay song phương thản nhiên tương giao, nhưng ta từ La gia chủ trên người của, lại không nhìn thấy điểm này, lẽ nào đây là La gia kinh thương chi đạo? Sở Hành Vân ha hả cười nhạt, lại bổ sung một câu, nói, giống như chỗ này lãnh đạo người, cũng khó trách La Thủy Thương hội ở khai trương ngày đầu tiên, thì lọt vào vô số người chống lại, thật là sống nên. Sở Hành Vân, ngươi, La Xuyên Phong quả thực tức giận đến ba thi bạo khiêu, vừa mở miệng, hắn cũng cảm giác vô số đạo ánh mắt phủ xuống tới, có lạnh lùng, có hèn mọn, rất có chẳng đáng, phảng phất đối đãi chuột chạy qua đường vậy. Cha, ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy La Xuyên Phong trầm mặc, La Thịnh tức giận bất bình nói, hắn vốn là cừu hận Sở Hành Vân, hiện tại, đã đến hận thấu xương nông nỗi. Câm miệng, La Xuyên Phong tức giận, xoay người. Trực tiếp một cái tát quạt tới, đem La Thịnh phiến bay ra ba thước xa, hung hăng đánh vào trên vách tường, cả khuôn mặt sưng cùng đầu heo dường như. Ngươi cái này nghịch tử, còn ngại hại ta thiếu, tưởng phải tiếp tục xấu mặt. La Xuyên Phong đem khí rơi tại La Thịnh trên người, nhãn thần âm lệ quét Sở Hành Vân liếc mắt, tiếng hừ liên tục, tối hậu đi nhanh hướng ra ngoài đầu lĩnh đi đến. Thấy thế, Thủy Sùng Hiền đám người cũng không dám dừng lại, nháy mắt sau, đoàn người vội vàng đi theo, ở lúc rời đi, Thủy Sùng Hiền cúi đầu. Căn bản không dám xem Chu Vi, lại không dám xem Sở Hành Vân, bởi vì hắn biết, bây giờ Sở Hành Vân, hắn không có tư cách nhìn thẳng, chỉ có ngưỡng vọng phân. Đợi những người này sau khi rời đi, toàn bộ không gian bầu không khí lúc này mới hòa hoãn lại. Lão giả tự mình đến quý khách ở giữa, quay Sở Hành Vân nói, Sở công tử mới vừa ngôn hành cử chỉ, thật sự là nhường lão hủ mở rộng tầm mắt, bích không đỉnh này, bây giờ là thuộc về của ngươi. Nói xong, lão giả bàn tay khẽ vuốt mà qua. Bích không đỉnh liền xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt của, nhưng nhường Sở Hành Vân không hiểu là, nương theo bích không đỉnh xuất hiện, lại còn có hai tờ quyển trục cùng một quả kim sắc lệnh bài. Xin hỏi này là ý gì? Sở Hành Vân nghi ngờ nói. Lão giả lập tức làm cái in lặng tay của thế, cười nhẹ nói, một phương bích không đỉnh, hai vạn linh thạch là được rồi, xin hãy Sở công tử thu hồi này hai môn võ học, về phần này mai lệnh bài, chính là ta hoàng tộc tín vật, ngày sau, nếu như Sở công tử gặp phải khó khăn, có thể tới hoàng cung tìm ta, ta tất to lớn tương trợ. Nghe thế lần nói, đang ngồi tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt tên này kỳ mạo xấu xí lão giả, đúng là người của hoàng tộc. Hơn nữa, từ hành vi của hắn cử chỉ để phán đoán, tựa hồ có ý định mượn hơi Sở Hành Vân. Ta đây thì cung kính không bằng tòng mệnh. Sở Hành Vân cũng không đẩy đường, đem vật sở hữu đều thu nhập trong nhẫn chữ vật. Hắn hiện tại rõ ràng, có thể tiết kiệm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lão giả không kế tục nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi quý khách ở giữa, trở lại trên đài đấu giá, một lần nữa chủ trì bán đấu giá. Sở Hành Vân nhìn về phía lão giả, trong tay thưởng thức mai kim sắc lệnh bài, trong con ngươi không biết đang suy tư điều gì, liên tiếp lóe ra hơi tinh mang. Bỗng, hắn đứng dậy, quay Cố Thanh Sơn nói, Cố Thành Chủ, ngươi giúp ta đem này mai lệnh bài giao cho Tần gia chủ, nhường hắn tinh tế quan sát một phen, xem có thể không biết lệnh bài kia xuất từ tay người nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ hoàng thành thế cục dung chuyển, nói là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đều không quá đáng. Sở Hành Vân đối Lưu Mây hoàng tộc cũng không có quá sâu nhận thức, đem này tấm lệnh bài giao cho Tần Thiên Vũ, không thể nghi ngờ là rất nhanh và tiện phương pháp, có thể rất nhanh điều tra rõ lão giả thân phận cùng lai lịch. Cố Thanh Sơn cũng minh bạch đạo lý này, tiếp nhận lệnh bài sau, liền bước nhanh ly khai nơi đây. Lúc này, đấu giá hội một lần nữa bắt đầu rồi. Lão giả khôi phục như cũ biểu tình,